đang theo dõi tiểu thuyết Pháo Đài Số, tác giả Dan Brown, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội, được phát tại website thegioiaudio.org. Chương 87. Chiếc xe Vespa loạn choạng rêu ra khỏi ngõ hẻm Carretta de Huelva. Trời chưa sáng hẳn, nhưng đường phố đã đông đúc. Những cư dân trẻ tuổi của xứ Seville đang trở về sau cuộc chơi thâu đêm ngoài bãi biển. Một xe lớn chật cứng toàn thanh niên bấm còi inh ỏi rồi phóng vụt qua. Chiếc xe máy của Baker trông chẳng khác gì một món đồ chơi đang chạy trên đường. Phía sau, cách anh khoảng 1/4 dặm, có một chiếc taxi bẹp chúm đã đi chệch về đường cao tốc, làm lóe lên vô số các tia lửa điện. Nó tăng tốc và lao vào một chiếc Peugeot 504, làm chiếc xe này bắn ra bãi cỏ và nằm phơi gầm máy lên trời. Baker phóng qua một tấm biển chỉ đường ghi dòng chữ trung tâm Seville, 2 km. Chỉ cần đến được trung tâm của thị trấn là anh sẽ có cơ hội sống sót. Đồng hồ đo tốc độ chỉ 60 km/h, 2 phút nữa thôi. Anh biết mình không còn đủ chừng ấy thời gian. Đâu đó phía sau, chiếc taxi đang tăng tốc. Baker nhìn lên những chiếc đèn của thị trấn Seville trải dài trước mặt và cầu nguyện có thể sống sót tới được đó. Khi anh chỉ còn cách đất nửa đường nữa, thì đột nhiên một viên đạn réo ngay sau lưng. Anh gặp người trên xe, vặn tay ga hết cỡ. Có tiếng súng giảm thanh và viên đạn bay sượt qua. Baker liên tiếp lạn sang trái rồi lại lạn sang phải, với hy vọng có thể kéo dài thời gian. Nhưng vô ích, còn những 300 mét nữa mới hết con đường thoát hiểm ngập gần. Những dốc, thì chiếc taxi đã lao lên chỉ còn cách anh có vài thân xe. Baker biết, chỉ vài giây sau nữa, anh sẽ bị bắn hoặc bị đâm. Anh phóng hết tốc lực với hy vọng có thể thoát thân. Hai bên đường cao tốc này chỉ toàn là những sườn đá dốc đứng. Một tiếng súng nữa vang lên. Baker quyết định anh phải làm gì. Mặc tiếng lốp cao su mài chè xuống mặt dốc đá nghe đến ghê rợn và vô số những tia lửa do ma sát, anh nghiêng hẳn người sang bên phải và quẹo ra khỏi con đường. Lốp xe tiếp tục chè vào trên con đường. Baker gồng mình giữ thăng bằng khi chiếc Vespa lao xuống vệ đường rẽ sỏi. Hai bánh xe điên cuồng bám vào mặt đất xốp mềm, động cơ xe rú lên như thể nó đang đào mặt đường. Baker tăng ga, hy vọng chiếc xe không bị chết máy. Anh không dám nhìn lại đằng sau. Bất cứ lúc nào, chiếc taxi cũng có thể phanh lại và súng có thể nổ. Nhưng chẳng có tiếng súng nào cả. Xe của Baker đã vượt qua được đỉnh đồi. Giờ đây anh đã nhìn thấy nó, trung tâm thị trấn. Ánh đèn thị trấn trải dài trước mắt anh như ngàn sao đang lấp lánh trên bầu trời. Anh đâm ngang qua mấy bụi rậm và ra đến mặt đường. Chiếc Vespa bỗng lao nhanh hơn, có cảm giác như anh đang bay dọc đại lộ Luz Montoto. Chiếc xe lướt qua sân vận động bên trái đường. Anh đang đi trong một khung cảnh thật yên bình. Ngay sau đó, Baker nghe thấy tiếng kim loại nghiến vào bê tông. Anh nhìn lên, trước anh mấy chục mét, chiếc taxi đang gầm rú trồm lên. Nó đã lao xuống đường Luis Montoro và đang tăng tốc phóng thẳng về phía anh. Đáng ra Baker phải thấy vô cùng hốt hoảng. Nhưng không, anh biết rõ mình đang đi đâu. Anh lách sang bên trái chiếc xe Mercedes Pelagio đang bám bụi tuyết liệt và nhã côn. Chiếc xe loạn choạng băng qua một công viên nhỏ và con đường Montescago trải đầy sỏi cuộn. Con đường một chiều rất hẹp dẫn tới cổng khu Barrio Santa Cruz. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, anh nghĩ. Chiếc taxi vẫn theo sau, tiếng rú của động cơ mỗi lúc một rõ hơn. Nó bám sát Baker qua cổng Santa Cruz. Gương chiếu hậu vỡ vụn do va chạm với trụ chiếc cổng mái vòm nhỏ hẹp. Baker biết anh đã thắng. Santa Cruz là một khu vực cổ kính nhất ở xứ sở Seville này. Chẳng thể tìm thấy một con đường nào giữa các tòa nhà. Chỉ có toàn những lối đi bộ nhỏ hẹp liên kết các tòa nhà xây từ thời La Mã với nhau. Những lối đi này chỉ đủ cho khách bộ hành và một vài chiếc mô tô hai bánh hiếm hoi. Baker đã từng bị lạc hàng tiếng đồng hồ trong cái mê cung nhỏ hẹp này. Baker tăng tốc lao xuống con đường thẳng cuối cùng của Montescalgo và sừng sững như một ngọn núi. Tòa thánh đường kiểu Gothic xây từ thế kỷ 11 hiện ra trước mắt. Ngay cạnh đó, với độ cao 490 thước Anh, tháp Miranda thẳng tắp vươn lên trong ánh bình minh. Đây chính là Santa Cruz, thánh đường lớn thứ hai trên thế giới, là nơi hành lễ của những gia đình Thiên Chúa giáo sùng đạo và danh tiếng nhất xứ Seville này. Echo lao vút qua quãng đường đá, một viên đạn vút tới, nhưng đã quá muộn. Baker cùng chiếc xe đã mất hút trong một ngõ nhỏ có tên là Calita de la Vid. Chương 88. Chiếc đèn pha của chiếc Vespa rọi sáng những bức tường của con hẻm nhỏ. Baker chật vật đổi số. Chiếc xe gầm lên giữa các dãy phố. Chiếc xe gầm lên giữa các dãy phố có các tòa nhà sơn trắng, làm khuấy động buổi bình luận chủ nhật yên tĩnh của những cư dân ngoan đạo xứ Santa Cruz. Từ lúc Baker rời khỏi sân bay đến giờ mới chưa đầy 30 phút. Trong lúc phóng thục mạng, đầu anh luôn căng ra vì những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Ai muốn sát hại mình? Chiếc nhẫn này có cái gì đặc biệt? Máy bay phản lực của NSA ở đâu? Nghĩ đến cái chết của Megan trong phòng vệ sinh công cộng, một cảm giác nôn nao lan tỏa khắp người anh. Baker hy vọng có thể đi cách ngang được con hẻm và thoát sang phía bên kia nhanh chóng. Nhưng Santa Cruz là một mê cung của những con hẻm lép léo. Và càng rắc rối hơn nếu người ta bắt đầu điểm xuất phát sai, rồi đâm đầu vào ngõ cụt. Baker bỗng bị mất phương hướng. Anh cố gắng tìm tòa nhà Miranda để làm mốc. Nhưng xung quanh anh tường quá cao. Anh không thể thấy gì trừ những vầng sáng nhàn nhạt của buổi bình minh phía trên đầu. Baker phân vân không biết người đàn ông đeo kính gọng kim loại kia là ai. Anh thừa hiểu rằng hắn không bỏ cuộc. Có thể hắn đang chạy bộ đuổi theo anh. Baker thận trọng lái chiếc Vespa vòng quanh những góc hẹp. Tiếng động cơ rú vang rền các ngõ hẻm. Baker biết anh là một mục tiêu dễ tóm trong bầu không khí yên ắng nhường này của khu Santa Cruz. Vào lúc này, tất cả những gì anh có thể làm là sử dụng tốc độ, phải sang được bên kia. Sau hàng loạt những cua rẽ và tăng ga bạt mạng, Baker phanh gấp tại ngã ba đường Esquina de los Reyes. Anh thấy mình đang lao vào ngõ cụt. Con đường này anh vừa phóng qua rồi cơ mà. Ngồi tần ngần trên chiếc xe méo mó, Baker cố gắng tìm một lối rẽ. Động cơ xe dường như đã thất hẳn. Kim đồng hồ xăng đã gần chạm vạch đỏ. Có điềm gỡ, một bóng người xuất hiện bên trái anh ở cuối con hẻm. Có thể nói bộ não của con người là chiếc máy tính nhanh nhất, không gì sánh bằng. Chỉ trong một tích tắc thôi mà bộ não của Baker đã phân tích và định dạng ngay hình ảnh của người đàn ông đeo kính. Lục lại ký ức để kết nối, anh nhận ra nguy hiểm gần kề đòi hỏi người ta phải quyết định ngay. Anh đã quyết định, anh quẳng chiếc xe sang một bên và lấy đà chạy hết tốc lực. Nhưng thật không may cho Baker, Hula Hot bây giờ đang đứng trên nền đất cứng, chứ không phải trong chiếc xe méo mó kia. Hắn lạnh lùng nâng khẩu súng lên bánh. Viên đạn trúng ngay người Baker đúng lúc anh vừa bị trượt chân ở một góc quẹo. Chạy thêm vài mét nữa anh mới biết mình đã bị trúng đạn. Đầu tiên, cảm tưởng như cơ bắp bị bật tung ngay phía trên hông. Sau đó một thứ chất lỏng ấm ấm chảy ra. Nhìn thấy máu, anh biết mình đã bị thương. Anh không hề cảm thấy đau đớn, chỉ biết rằng trước mắt vẫn còn một chặng đua ngay trong mê cung của khu Santa Cruz. Hula Hot lao tới con mồi. Thoạt đầu hắn ta định nện một cú nện vào đầu Baker, nhưng rồi lại đổi ý. Một sát thủ chuyên nghiệp không làm thế bao giờ. Baker là một con mồi đang di chuyển. Ngắm bánh vào giữa thân người theo kiểu này là một việc khó. Hắn muốn thể hiện đẳng cấp của mình. Baker đã chuyển hướng vào tích tắc cuối cùng và thoát được một viên đạn nhằm vào đầu. Kẻ thích chơi trội đã phải trả giá. Baker bất thần chạy nhanh hơn hẳn và thoát chết. Hula Hoot kịp bắn trúng viên đạn trên mạng sườn anh. Dù viên đạn chỉ sượt nhẹ, nhưng tên sát thủ cũng đã đạt được mục đích. Baker lao thục mạng, rẽ, ngoặt, tránh những con đường thẳng. Tiếng chân chạy phía sau anh nghe rõ mồn một. Đầu Baker hoàn toàn trống rỗng. Anh chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Anh đã ở đâu? Ai đang rượt đuổi anh? Tất cả còn lại bây giờ là hành động theo bản năng, tự bảo vệ. Không đau đớn, chỉ có nỗi sợ hãi đang bủa vây và phần năng lượng tiềm tàng trong cơ thể đang phát ra trên đôi chân của anh. Một phát súng nữa vang lên, viên đạn trúng vào một mái nhà ngay sau lưng anh. Những mảnh kính vỡ văng đúng vào gáy Baker. Anh rẽ trái sang một con hẻm khác. Anh không kịp kêu cứu ngoại trừ tiếng chân chạy và tiếng thở dốc, còn buổi bình minh hoàn toàn yên ắng. Mạng sườn Baker nóng như lửa đốt, sợ rằng vệt máu đỏ trên con đường rẽ sỏi trắng sẽ làm lộ tung tích của mình. Anh tìm xung quanh xem có cánh cửa nào mở không, cửa nhà hay cống cũng được, chỉ có sao để anh thoát khỏi con hẻm ngột ngạt này. Chẳng có gì hết, con đường này ngày một thu hẹp lại. Cứu tôi với! Giọng Baker lạc hẳn đi. Ai cứu tôi với? Con đường cứ hẹp dần, đã đến hết đường chạy. Baker cố tìm ra một ngã rẽ, một lối thoát dù nhỏ bé nhất. Nhưng giờ con đường đã chuyển thành ngõ cụt, mọi cánh cửa đều quá im ỉm, đường hẹp dần, các cánh cổng cũng đã khóa hết rồi. Bước chân như bị chặn đứng lại. Chẳng phải anh đang đi trên đường thẳng hay sao? Đột nhiên con hẻm bắt đầu dồn lên. Baker thấy chân mình tê dại, anh không thể chạy nhanh được nữa rồi. Và anh nhìn thấy, giống như một con đường cao tốc đã đến đoạn không được thi công vì hết vốn đầu tư, con hẻm nhỏ này đột ngột chấm dứt. Trước mặt anh là một bức tường cao, một chiếc ghế bằng gỗ và chẳng còn gì khác nữa. Cùng đường rồi. Baker ngước nhìn qua ba tầng gác, nhìn lên tận nóc tòa nhà rồi quay trở lại con hẻm dài. Nhưng đi được vài bước, anh phải dừng gấp lại. Dưới chân dốc, một bóng người xuất hiện. Hắn lạnh lùng tiến về phía Baker. Trong tay hắn, khẩu súng ánh lên dưới ánh nắng sớm mai. Baker bỗng cảm nhận được tình huống của mình rõ ràng hơn khi đi thụt lùi về phía bức tường. Vết thương bên mạng sườn chợt đau dội lên. Anh chạm vào chỗ đau và nhìn xuống. Máu chảy đầm đìa trên tay anh, chảy xuống cả những ngón tay và chiếc nhẫn vàng của Tankado. Choáng váng, anh nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn, lòng rối bời. Anh không nhớ chiếc nhẫn đã ở trên tay mình từ khi nào. Anh cũng không nhớ được tại sao mình lại ở Seville. Trước mắt, anh ngẩng lên nhìn tên sát thủ đang tiến về phía mình, rồi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn. Anh lại ngước nhìn lên một lần nữa, bắt gặp hình ảnh một người đang tiến về phía mình, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn. Có phải vì chiếc nhẫn này mà Megan đã chết? Có phải cũng chỉ vì nó mà anh sắp phải lìa đời không? Cái bóng bắt đầu bước lên con dốc. Baker thấy xung quanh chỉ là những bức tường, cũng có một vài cánh cổng của những ngôi nhà trong ngõ, nhưng đã quá muộn, không kịp kêu cứu nữa rồi. Baker tựa lưng vào tường. Đột nhiên anh cảm nhận được rõ ràng từng viên đá cuội dưới đế giày, mọi tiếng lạo xạo ở bức tường sau lưng, những hình ảnh quá khứ chợt ùa về trong tâm trí. Thời thơ ấu, cha mẹ anh và Susan. Ôi Chúa ơi, Susan! Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, anh cầu nguyện. Anh không cầu cho bản thân mình thoát chết. Anh không tin vào phép màu nhiệm. Anh cầu cho người phụ nữ của anh có thêm sức mạnh và luôn cảm nhận được tình yêu vô bờ của anh dành cho cô. Anh nhắm mắt lại, bao nhiêu kỷ niệm chợt tràn về như một dòng thác lũ. Không phải kỷ niệm những buổi học khoa, cũng không phải những kỷ niệm về thời sinh viên, không phải những sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của anh, mà là những kỷ niệm về cô. Những điều giản dị như dạy cô cách cầm đũa hay chèo thuyền ở Cape Cod. Anh yêu em, anh thầm thì nói với lòng mình. Em hãy luôn nhớ là anh yêu em. Dường như mọi sự che đậy, mọi vỏ bọc, mọi cường điệu về sự bất an trong anh chợt tan biến. Mọi điều cường điệu về sự bất an trong anh chợt tan biến. Anh đang đứng đây, không vỏ bọc màu mè, hoàn toàn mộc mạc trước Chúa. Mình là một người đàn ông, anh tự nhủ, và trong một khoảnh khắc buồn bã, anh nghĩ anh là một người chân thành. Anh đứng đó, hai mắt nhắm nghiền. Trong lúc đó, gã đeo kính đang tiến lại gần. Bỗng có tiếng chuông nhà thờ vang lên lạnh lót. Baker chờ đợi trong bóng tối, chờ đợi thứ âm thanh sẽ kết thúc cuộc đời anh. Chương 89. Mặt trời chiếu muôn ngàn tia nắng ban mai ấp áp xuống những mái nhà vùng Seville và rọi vào những ngõ hẻm. Tiếng chuông nhà thờ từ tháp Miranda vang lên báo hiệu một ngày mới. Đây là thời điểm mọi cư dân trong ngày đều đón chờ. Ở mọi nơi trong thành phố cổ này, những cánh cổng bỗng rộng mở và người người đổ ra đường. Sự sống giống như dòng máu chảy đều khắp các mạch máu của vùng Santa Cruz. Tất cả đều hướng về trung tâm trái tim của thị trấn, hướng về cốt lõi của lịch sử, hướng về Chúa, hướng về thánh đường linh thiêng nhất. Đâu đó trong tâm trí Baker vang vọng tiếng chuông. Mình đã chết hay còn sống? Anh mở mắt một cách miễn cưỡng và hé nhìn tia nắng đầu tiên của buổi bình minh. Anh biết rõ mình đang ở đâu. Anh quan sát xung quanh và tìm kiếm kẻ đang muốn hại mình. Nhưng người đàn ông đeo kính gọng kim loại ấy đã biến mất. Thay vào đó là những gia đình người Tây Ban Nha trong những bộ trang phục lịch lãm, bước qua cổng rồi hòa vào dòng người trên đường, chuyện trò và cười nói. Ở phía cuối con hẻm, quét tầm mắt Baker, Hula Hot đang lầm rầm nguyền rủa đầy tức tối. Lúc đầu, chỉ có một đôi vợ chồng ngăn cản hắn tiếp cận con mồi. Hula Hot tin rằng họ sẽ đi khỏi. Nhưng tiếng chuông cứ liên tục vang lên và mọi người đua nhau đổ ra đường. Lại một đôi nữa, lần này còn có thêm trẻ con. Họ chào nhau, rồi họ trò chuyện, cười đùa, hôn má nhau 3 lần. Lại một nhóm khác hết xuất hiện, và lần này Hula Hot không còn quan sát được con mồi nữa. Lại một nhóm khác xuất hiện, và lần này Hula Hot không còn quan sát được con mồi nữa. Giận sôi lên, hắn cũng hòa vào dòng người một lúc một đông đúc. Hắn phải tóm cho bằng được Baker. Kẻ giết người cố lách xuống cuối ngõ, nhưng hắn đang mắc kẹt giữa một biển người, với nào áo khoác, cà vạt, nào váy đầm đen, nào áo trợn may đăng tên của những bà to quá khổ. Tất cả họ chẳng ai để ý đến sự hiện diện của Hula Hot. Họ bước đi hối hả, tất thảy đều mặc đồ màu đen, tất thảy đều đi về một hướng và chặn mất đường của hắn. Hula Hot cố lách qua đám đông và tiến nhanh đến cuối con hẻm, tay lầm lầm vũ khí. Nhưng sau đó hắn gào lên như một con ác thú. David Baker đã biến mất từ lúc nào. Baker hối hả một chân lên qua đám đông. Hãy đi theo đám đông, anh nghĩ, họ biết đường ra. Anh đến chỗ ngõ giao nhau, và con hẻm dần mở rộng ra trước mắt. Mọi cánh cổng vẫn mở, và mọi người tiếp tục đổ ra đường. Chuông nhà thờ vẫn giống giả vang lên. Một bên mạng sườn của Baker như đang thiêu đốt. Nhưng anh cảm thấy máu đã ngừng chảy. Anh tiếp tục đi. Đâu đó phía sau anh là tên sát thủ đang lăm lăm khẩu súng trong tay. Baker cúi đầu xuống thật thấp và len vào giữa những tốt người đang trên đường đến nhà thờ. Không còn xa nữa, anh có thể cảm nhận được điều đó. Đám người một lúc một đông hơn, con hẻm rộng dần ra, giờ không còn như một dòng suối nhỏ nữa. Con đường mở ra như một dòng sông lớn. Khi đi vòng qua chỗ rẽ, Baker đột nhiên nhìn thấy, sừng sững trước mắt anh, thánh đường và tháp Miranda. Tiếng chuông dội in nổi vào những bức tường cao của tòa tháp. Mọi người dồn lại, tất cả đều mặc trang phục màu đen, đều băng qua quảng trường và hướng về thánh đường của Seville. Baker cố gắng chen ngang hướng tới Mantegago, nhưng anh bị mắc kẹt. Anh bị ép chặt, vai liền vai, từ đầu gối đến đầu ngón chân đều bị mắc trong đám đông đang chen lấn xô đẩy. Cảm nhận của những người Tây Ban Nha về khoảng cách bao giờ cũng khác với mọi dân tộc khác. Baker bị ép chặt giữa hai bà béo. Cả hai đều nhắm nghiền mắt và mặc cho đám đông đưa họ đi. Họ lầm bầm cầu nguyện, tay nắm chặt tràng hạt. Khi đám đông rập thành một khối chặt như nêm, Becker một lần nữa cố gắng rẽ phải. Nhưng đám đông cản anh lại, người thì đi nhanh, người thì xô đẩy, người thì nhắm mắt phó mặc, và còn có người chỉ lầm rầm cầu nguyện. Anh cố xoay người lại, cố tạo một lực đẩy ngược lại đám đông đang xô đẩy, nhưng vô ích, chẳng khác nào bơi ngược dòng trên một khúc sông nước chảy xiết và sâu tới cả dặm. Anh vẫn cố xoay người, những cánh cửa thánh đường hiện ra lờ mờ trước mắt anh như điểm khởi đầu của một hành trình tăm tối mà anh không hề muốn đem thân vào. David Becker nhận ra anh đang tiến vào nhà thờ.